Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, hướng viên lại trước sau nói không nên lời nửa chữ, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ, 7 tháng mùa, xanh tươi tốt cây giống, ở Thái Dương hạ lớn lên rậm rạp như thường, xanh non diệp tiêm ở ánh sáng chiết xạ hạ mạo hiểm chói mắt ngân quang, dần dần đỏ hốc mắt, như ngạnh ở hầu. Yên tĩnh hành lang bỗng nhiên truyền đến thong thả trầm thấp tiếng bước chân. Hướng viên cùng lại phi bạch đồng thời ngẩng đầu, hướng ra miệng đứng ở 5 mét có hơn, biểu tình suy sụp, hốc mắt cũng là hồng. Ba người ánh mắt ở không trung đối thượng, hắn đầu tiên là vô thố mà đừng hạ mắt, ước chừng là không nghĩ làm người nhìn ra hắn đã khóc. Đơn giản quay đầu đi hỏi lại phi bạch, công ty rốt cuộc ra chuyện gì? Lại phi bạch đứng lên, không để lối thoát, người giúp không được gì, tĩnh 3 giây, ra miệng vẫn luôn nhấp môi, nghiêng đầu, tựa hồ mão đủ kính ở áp lực chính mình cảm xúc. Cuối cùng, vẫn là ôn tồn hỏi câu, người không nói như thế nào biết ta giúp không được gì. Lại phi bạch lắc đầu, người hiểu kỹ thuật sao? Không nói hacker loại này chuyên nghiệp tính cường kỹ thuật. Ngươi liền cơ sở công ty quản lý cũng chưa học quá. Lúc trước vào đại học, chủ tịch muốn cho ngươi khảo cái tài chính hệ. Ngươi khen ngược, vì phát tán ngươi về điểm này giá rẻ tình yêu. Chạy tới học thú y. Ngươi nói ngươi học cái lâm sàng y học, đương cái bác sĩ khoa ngoại. Tốt xấu hiện tại chủ tịch bệnh. Chúng ta cũng không cần cầu cố nghiêm bác sĩ, hướng viên có chút thất thần. Nghĩ đến khi còn nhỏ. Kỳ thật khi đó nàng mẫu thân cùng Gia Gia quan hệ không được tốt lắm. Gia Gia như vậy khôn khéo người sẽ nhìn không ra chính mình mẫu thân không thích con của hắn sao? Cùng mẫu thân bên kia quan hệ luôn luôn là không nóng không lạnh. Sinh mệnh cơ tích táp mà ở phòng bệnh tiếng vọng, ra miệng tay, cũng đi theo kia thong thả tiết tấu, nắm chặt buông ra lại nắm chặt, Lục Hoài Trinh đi tham gia quân ngũ. Ngươi cũng theo sát khai phi hành căn cứ, muốn thực hiện ngươi trong lòng những cái đó rộng lớn mạnh mẽ anh hùng mộng. Đặc uy phong mà cấp vùng núi lưu thủ nhi đồng làm phi hành biểu diễn. Các nàng là cao hứng, ngươi có hay không quay đầu lại nhìn xem ngươi ra ra. Hắn có cao hứng hay không? Hắn một người quản lớn như vậy một gian công ty có mệt hay không? Lại phi bạch từ đầu đến cuối. Biểu tình đều cơ hồ cùng bình thường vô dị, tựa như cái máy móc, chỉ là bản khắc đông cứng mà đem trong đầu chứa đựng đã lâu rác rưởi cấp một cổ não mà đảo ra tới. Lời này, ta rất sớm liền tưởng nói, bao gồm hướng viên ngươi cũng là, các ngươi từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy gia đình, đều là ngậm muỗng vàng sinh ra thiếu gia tiểu thư, hưởng thụ người khác hưởng thụ không được, nên gánh vác khởi người khác gánh vác không được. Nhưng các ngươi chưa từng có một ngày, vì cái này ra suy xét quá, các ngươi bên người bằng hữu, có cái nào giống các ngươi như vậy sinh hoạt tự nhiên làm theo ý mình. Vì cái gì các ngươi không thể vì hắn suy xét một chút lại phi bạch tựa hồ muốn mất khống chế. Bình tĩnh nói nhiều, môn tẫn tại đây, Tư Đồ Minh Thiên đã từng hỏi qua lại phi bạch. Hỏi hắn có hay không hứng thú quản lý công ty. Lại phi bạch lúc ấy rất khổ sở, hai đứa nhỏ, không có một cái nguyện ý hy sinh, hắn hỏi Tư Đồ Minh Thiên vì cái gì không bước một bước. Tư Đồ Minh Thiên lúc ấy nhưng bất đắc dĩ mà nói. Ta đáp ứng bọn họ nãi nãi, làm hai tử chính mình lựa chọn, không buộc bọn họ làm bất luận cái gì lựa chọn, bằng không, tiếp sau liền không cùng hắn ở bên nhau, lại nói. Chỉ cần đông cùng có thể vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Giao cho ai trong tay có cái gì quan hệ. Tư Đồ Minh Thiên là nghĩ đến rất khai. Bọn họ không muốn, tự nhiên có người nguyện ý. Chỉ cần là vì công ty hảo. Cái này công ty có phải hay không hướng ra lại có cái gì quan hệ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Là hiện giờ loại này cục diện. Nếu là thua ở hắn trong tay. Sợ là chết cũng không thể nhắm mắt. Đồ Tư Lan, Lương Tần cùng Từ Yến Thời bị người phục kích, Từ Yến Thời mới từ Lương Tần phòng rời đi, mới vừa khép lại môn, bên hông liền bị ngạnh băng băng đồ vật đứng vững, hắn hơi cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất ảnh ngược, là một khẩu súng hình dạng. Nam nhân dùng tiếng Anh mệnh lệnh hắn, nhấc tay, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi loại này súng ống vật phẩm. Từ Yến thời khó được không hoảng loạn, mà là chấn định mà đem sao ở trong túi đôi tay chậm rãi giơ lên. Trong đầu suy tư, người đến là lính đánh thuê vẫn là bản địa phản chính phủ võ trang thế lực. Hắn bình tĩnh mà dùng tiếng Anh đáp lễ. Người nghĩ muốn cái gì? Nam nhân lại khẩu súng đi phía trước đỉnh đỉnh. Từ Yến thời tay nâng lên. Biểu tình không lậu khiếp. Cười trêu chọc một câu. Bình tĩnh một chút, tiểu nhị, mở cửa ta không tạp gõ cửa, hai người ở cửa thấp giọng nói chuyện với nhau. Hành lang một mảnh yên tĩnh. Chỉ có cửa sổ rơi xuống ánh trăng chứng minh này đêm còn sáng lên. Từ Yến thời một mặt không chút để ý mà cùng hắn giao lưu. Một mặt rũ liếc mắt đánh giá trên mặt đất bóng dáng. Tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nhìn này vóc người, hắn phi thường xác định chính mình đánh không lại hắn. Người này chừng hai cái hắn độ rộng cùng độ dày. Cứ việc hắn thân thủ lại mau cũng mau bất khóa nhân ra trong tay súng đạn. Lại sợ thời gian háo đi xuống, kinh ngạc lương giáo thụ, Từ Yến thời cân nhắc, như thế nào đem người dẫn dắt rời đi, lại không ngờ, hắn chính suy nghĩ hết sức, trước mặt môn bỗng nhiên liền khai, hai người bị bó thượng một chiếc xe thiết giáp, đôi mắt miệng đều bị che ném ở phía sau tòa, theo sau một đường bụi đất phi dương, sóc này, suốt đêm bị đưa hướng ô khắc sát mộc trấn, nhưng mà không vừa khéo chính là, ngày hôm sau Đồ Tư Lan phát sinh 7.2 cấp động đất. Toàn bộ Đồ Tư Lan hỗn loạn bất kham môn sơ mới đầu tưởng bình thường động đất. Võ trang phần tử nhóm còn rất bình tĩnh mà uống rượu ăn thịt. Nhìn thấy trấn dân nhóm ở đầy trời cát vàng chung vứt đầu chuột nhảy. Kết quả này đàn phản chính phủ quân võ trang phần tử tại đây phiến hỗn loạn chúng cử thương. Không kiên nhẫn mà hướng bầu trời thả hai thương. Tất cả mọi người dừng lại, hình ảnh phảng phất yên lặng, trấn dân nhóm ra đầu phát khẩn, ôm sát thân nhân hài tử run bần bật mà xúc ở góc tường. Lương Tần cùng Từ Yến thời bị nhốt ở một cái thổ nhà ngói. Hái được bịt mắt, tay chân bị giao nhau mà trói. Hai đều không hoảng hốt, bình tĩnh mà nhìn lẫn nhau. Lương Tần nhìn chính mình học sinh mặt xám mày cho mà bộ dáng cũng anh tuấn. Xem hắn này bất động thanh sắc bộ dáng, cố ý dọa hắn, muốn hay không ngay tại chỗ viết phong di thư cấp kia tiểu cô nương. Hai ta này sợ là giữ nhiều lành ít, hai người trói tay dây thường là giao điệp bó ở bên nhau. Loại này trói pháp là có thể dài. Từ Yến thời nhớ rõ tại Thượng Hải khi dạy hắn chơi hỏa cái kia ảo thuật ra nói với hắn quá. Hắn tinh tế hồi ức một chút. Thử giải hạ, một bên sách theo lương giáo thụ tay qua lại truyền, một bên thấp giọng xích cười nói, muốn thật không thể quay về, lưu kia đồ vật làm nhân ra thương tâm làm gì, Lương Tần trong lòng dùng mình. Trên tay bó dây thừng, phảng phất cũng trói chặt hắn ngực, hung hăng vừa kéo, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Yến thời, nếu thật hy sinh, tiếc nuối sao, có thể hay không hối hận cùng ta tới. Từ Yến thời trên tay động tác một đốn, vẫn là cúi đầu, sẽ, Lương Tần không nói, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, nhưng lại cảm thấy cái này đáp án cũng không gì đáng trách. Giây tiếp theo, trên tay dây thừng không còn, thật đúng là cấp rút ra, hai người giải thề, Lương Tần trinh lăng, nghĩ thầm tiểu tử này như thế nào giải ra tới, lại thấy hắn cúi đầu đi cắn trên tay thằng kết, trên trán thấm mật mật mồ hôi. Theo thái dương chảy xuống, đảo rất có nam nhân vị, trầm ổn đến kỳ cục, sẽ tiếc nuối không có bồi nàng đến cuối cùng, nhưng sẽ không hối hận cùng ngài tới, Lương Tần nhướng mày. Lại hỏi câu, không cảm thấy ủy khuất sao? Ủy khuất, Từ Yến thời ngẩng đầu xem hắn, cặp kia mắt thật là trước sau như một sạch sẽ, sáng ngời thâm thúy, cười nói, ngài không phải nói. Nam nhân chịu hai loại ủy khuất đều không tính ủy khuất sao? Lời này Lương Tần là ngầm theo chân bọn họ mấy cái ăn cơm thời điểm. Uống đến dõng dạc hùng hồn thời điểm nói. Khi đó lão quỷ khóc lóc kể lể chính mình viết luận văn quá ủy khuất. Lương Tần nghe xong cười cười. điểm điếu thuốc, nghiêm trang mà giáo dục. Nam nhân cái gì ủy khuất đều có thể nói. Tìm người khiêng, duy độc hai loại ủy khuất, ngươi không thể nói, còn phải chính mình khiêng. Hắn dừng một chút, uống đến bộ mặt ửng đỏ dựa vào ghế trên, kẹp yên ngón tay nhẹ điểm. Nói cho bọn họ, một loại là vì quốc gia chịu ủy khuất, còn có một loại là vì chính mình ái nhân chịu ủy khuất, vì quốc gia chịu ủy khuất không tính ủy khuất, đó là vinh quang, vì ái nhân chịu ủy khuất cũng không tính ủy khuất, đó là sinh hoạt. Lời này ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng, Lương Tần hừ cười. Không nói, có mệnh tồn tại trở về, ta chết cũng muốn đem ngươi làm tiến viện nghiên cứu, vừa dứt lời. Thiên địa lại lần nữa cự hoàng, trên tường, trên đỉnh đầu bùn hôi bắt đầu đổ rào rào mà đi xuống lạc. Hai người ánh mắt trao đổi, trong lòng dũng quá một trận dự cảm bất hảo, lại nghe ngoài cửa sổ lại lần nữa xôn xao lên, đám người hoảng loạn, trấn dân nhóm lại lần nữa bắt đầu không muốn sống mà khắp nơi chạy trốn. Lần này liền võ trang phần tử đều ngồi không được, tiếng bước chân bắt đầu dồn dập. Bên tai là ồn ào ngoại văn, sau đó Lương Tần nghe thấy đỉnh đầu tàn cũ xà nhà phát ra kẽo kẹt thanh âm. Theo sát, kia nửa thước khoan xà nhà lung lay sắp đổ, lập tức hướng tới hắn bổ xuống. Lương Tần đồng tử co chặt, trong lòng hoảng loạn, không kịp trốn. Giây tiếp theo, một người cao lớn thân ảnh cháo lại đây. Sở Trường chán hạ, kia thô tráng lương mộc, không nghiêng không lệch mà thật mạnh nện ở Từ Yến Thời vai lưng vị trí. Nam nhân buồn cổ họng một tiếng sau, nằm ở hắn trên người vẫn không nhúc nhích. Lương Tần sợ tới mức cả người thẳng run run, hoảng sợ mà đẩy hắn, liền thở dốc cũng không dám, nhỏ giọng mà kêu hắn tên, Từ Yến Thời, Yến Thời. Giây tiếp theo, phanh, một tiếng vang lớn, có người đá văng môn. Từ Yến Thời trợn mắt, thở dài thanh, ý bảo hắn nhắm mắt lại. Lương Tần tâm định rồi, run run rẩy rẩy mà nhắm mắt lại. Theo sau nghe thấy hai cái võ trang phần tử ở sau người dùng đồ tư lan ngữ nói chuyện với nhau. Nói tới một nửa, thiên địa nhoáng lên, dư chấn lại lần nữa đột kích. So vừa rồi lần đó càng dữ dội hơn. Hai võ trang phần tử vừa đối diện, khiêng thương quay đầu liền chạy ra đi. Thiên địa như bị một cái cự mãng rào, đất rung núi chuyển, trời đất u ám gian, cát vàng phi dương, cát bay đá chạy gian, nháy mắt san bằng mà, đất đá sụp xuống, nóc nhà bị ném đi. Không biết qua bao lâu, kịch liệt chấn động qua đi thế giới có vẻ phá lệ yên tĩnh. Đó là chết giống nhau yên tĩnh, Lương Tần đầu tiên là nghe thấy bên tai vang quá hai lần thương vang. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, bên ngoài thế giới phảng phất là bị cướp sạch, trước mắt vết thương, thiên hôi mông mông, như là hợp lại một tầng xa sương mù. Hắn một lần cho rằng chính mình tới rồi thiên đường, ngoại lại không tiếng động, đôi mắt thượng tất cả đều là bụi đất, thẳng đến hắn nghe thấy phía sau truyền đến bộ đàm điện lưu thanh. Ở trống vắng phế tích, tư xèo xèo mà vang, theo sát, bộ đàm truyền ra quen thuộc lại đã lâu tiếng chung, là Trần Thụy thanh âm. Hắn ở chỉ huy, phi ưng báo cáo, mọi người toàn bộ đến ba hào phòng tập trung. Bên này có sinh mệnh triệu chứng, bên này có sinh mệnh triệu chứng. Đang là này, Lương Tần mới biết được, bọn họ vừa rồi đã trải qua một hồi đồ tư lan 50 năm qua lớn nhất động đất. Hắn kéo kéo căng chặt khóe miệng, tiếng nói khô khốc đau. Giống cái chôn ở dưới nền đất đầu cổ mới vừa bị người mổ ra tới. Mạo hiểm xám xịt thổ, nhưng mà vị này chưa từng đã khóc, thiện với che giấu cảm xúc lão giáo thụ, tựa hồ ở kia nháy mắt không nhịn xuống, hốc mắt tất cả đều là nhiệt lệ, cùng hôi, lăn xuống xuống dưới, không vì cái gì, vì cái này vẫn luôn lấy chính mình phía sau lưng thế hắn ngăn trở trầm trọng xa nhà. Vẫn luôn thất ý chưa bao giờ đắc ý môn sinh. Hắn đã từng không cam lòng, gián tiếp biểu đạt chính mình đối hắn thất vọng, giận mà quanh co lòng vòng mà nghiêm khắc chất vấn hắn. Người vẫn là đã từng cái kia Từ Yến Thời sao? Hắn trước sau không vì chính mình cãi cọ, hắn chỉ là nhẹ giọng mà lại bất đắc dĩ mà nói. lão sư ta không thay đổi. Tuy hắn sau lại cũng hối hận không nên nói những lời này đó. Cứ việc thiệt tình thành ý mà tìm hắn xin lỗi. Nhưng trong lòng vẫn là cho rằng hắn thay đổi. Từ yến thời như vậy thông thấu học sinh hội không có phát hiện sao? Hắn không có vạch trần, cũng không có câu oán hận, vẫn là buông hạng mục bồi hắn tới. Một bên là mộng tưởng, một bên là hiện thực. Hắn đã làm thực hảo. Lương Tần, ngươi tổng quái học sinh ra xã hội liền thay đổi. Làm sao từng vì bọn họ nghĩ tới, bọn họ một đường đi tới. Cự tuyệt nhiều ít dụ hoặc, ngươi làm sao từng toàn bộ hiểu biết. Khắc Lai Vi giáo thụ ngầm đi tìm Từ Yến Thời. Từ Yến Thời trở về liền cùng hắn nói. Khắc Lai Vi tưởng mời hắn đi hắn nước Mỹ định vị thiên hướng phòng thí nghiệm Money Từ Yến Thời. Lúc ấy cũng rất thành thật mà nói với hắn. Có điểm tâm động, rốt cuộc nhưng Khắc Lai Vi giáo thụ ở quốc tế thượng thanh danh là rõ như ban ngày. Nhưng Khắc Lai Vi kiến nghị hắn gia nhập Mỹ tịch. Lương Tần lúc ấy hỏi hắn, người nghĩ như thế nào? Từ Yến Thời lắc đầu, rất bất đắc dĩ mà nói, ta rất muốn đi theo Khắc Lai Vi giáo thụ học tập, nhưng không nghĩ gia nhập Mỹ tịch, cho nên cự tuyệt. Lương Tần lập tức vui mừng, khó ức kích động cảm xúc, đám người đi rồi, tìm được bí thư lớn lên ở theo dõi hạ bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại kia đầu người tự hồ chờ cái này điện thoại thật lâu. Là một đạo dịu dàng lại giỏi giang giọng nữ. Tiếng Trung không quá lưu loát, Lương Tần giáo thụ, tôn kính Isabella nữ sĩ, thỉnh không cần dò xét ngươi nhi tử, Từ Yến Thời hắn tưởng lưu tại Trung Quốc, ta phía trước liền cùng ngài nói qua, hắn là sẽ không đi nước Mỹ, nữ nhân thanh âm thấp chút. Lương giáo thụ, ngài không cần khẩn trương, ta sẽ không buộc hắn, ta chỉ là tưởng nếu hắn tới nước Mỹ, ta có thể chiếu cố hắn. Hết chương.